99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876, chương 1886, con gái mới là tiểu áo bông. Lệ Giản Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn. Hô, đây đều là năm thứ ba nha. Ta lại không học qua. Năm nhất đề mục nàng đều biết. Lệ Mặc Sâm mở miệng. Nói, ba ba, ta cảm thấy nhị tô vẫn là học rất nhanh. Vâng vâng, ta rất thông minh có được hay không? Lệ Giản Duyệt hoàn toàn không biết bản thân sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Phụ họa nói, mặc dù ta khả năng viết sai mấy chữ, nhưng là nếu có sách cũ dạy ta mà nói, ta nhất định biết viết. Mụ mụ, người nói là không phải sao? Tô Thiên Từ cười đáp bả vai run rẩy. Nghe nói như thế, một lần nhịn không được. Phốc suy một tiếng cười ra tiếng. Lệ Giản Duyệt miệng đều muốn thành móc. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, con mắt cũng hồng hồng. Nói, bại hoại, đều ở cười ta. Ô ô ô, Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian thu lại nụ cười. Nói, nhị tô, đây đều là năm thứ ba tri thức điểm đúng không? Ân, Lệ Giản Duyệt gật đầu, hít mũi một cái về sau, nuốt nước miếng một cái. Rất tuyệt bổng a, năm nhất tiểu bằng hữu có thể viết ra nhiều như vậy đến. Bên ngoài mới không có nhiều như vậy tiểu bằng hữu có thể viết lợi hại như vậy chữ đâu. Tô Thiên Từ đi qua đem con gái ôm lấy. Nói, nhà chúng ta tiểu công chúa thông minh nhất. Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt. Ủy khuất ba ba hỏi. Thật sao? Đương nhiên là thực. Thầm thầm tặng cho ngươi Lego ngươi biết lắp sao? Tô Thiên Từ ôm Lệ Giản Duyệt chậm rãi hướng về Diệp Du Du phương hướng đi đến. Nửa khom người. Chỉ là đột nhiên cái bụng bị đạp một cái. Tô Thiên Từ cả người ngừng một lát. Khóe môi dương lên khẽ cười cho phép. Vuốt ve bụng mình. Lệ Tư Thừa nhìn thấy. Đi tới nhẹ giọng hỏi. Tiểu gia hỏa này lại đá ngươi. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Đột nhiên đá một lần. Hiện tại lại không đá. Quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Tiếp lấy đem hắn kéo một phát. Bồi con gái lắp Lego đi. Lệ Tư Thừa không thể làm gì. Đi qua cái kia một đống Lego trước mặt. Nhìn thoáng qua. Nói. Nhị tô. Tới. Lệ nhị tô đồng học đi qua. Khéo léo nhìn xem nhà mình ba ba. Biết lắp sao? Biết. Biết nhìn bản vẽ sao? Biết. Muốn ba ba dạy ngươi sao? Không cần. Được. Vậy chính ngươi cố gắng. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt Lệ Giản Duyệt cái đầu nhỏ. Lệ Cận Nam thấy vậy trợn tròn mắt. Cái này cũng được. Đây không chắc quá bớt việc rồi a hát. Cứ như vậy, Lệ Tư Thừa bồi lão bà cùng thời gian làm việc gia tăng thật lớn. Khó trách bọn hắn công ty gần nhất càng ngày càng lợi hại đâu. Trách không được nói con gái mới là phụ mẫu thân mật tiểu áo bông a. Khiến cho hắn cũng muốn sinh nữ nhi. Không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Du Du bụng. Nói. Chúng ta là con trai hay là con gái? Diệp Du Du nhìn hắn một cái. Vô tình nói. Con trai. Lệ Cận Nam thoáng có chút thất vọng. Nói. Con trai cũng được. Con gái tốt nhất. Lệ Tư Thừa nghe được bọn họ mà nói. Đắc ý hơn. Nhìn xem nhà mình con gái. Từ ái nói. Ba ba đi gọi ngươi dùng nãi nãi cho ngươi thêm dinh dưỡng bữa ăn. Tô Thiên Từ nghe vậy. Mới nhớ. Nói. Ta cho Dung mẹ gọi điện thoại. Muộn làm nhiều điểm mới là. Ta muốn ăn Dung mẹ làm giấm đường cá. Lệ Cận Nam là một chút cũng. Không khách khí. Nhiều thả giấm. Lão bà của ta thích ăn. Tô Thiên Từ bật cười. Nói. Tốt tốt tốt. Lệ Cận Nam ngồi ở ghế sofa. Nhìn thoáng qua trong phòng khách mang theo ảnh gia đình. Hỏi. Đại tô tại đế đô bên kia sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Ân. Đại tô có một cái bạn rất tốt, thoạt nhìn cạnh tranh có chút kịch liệt. Lão là nói với ta nghĩ vượt cấp truy đuổi A Sở ca ca bước chân. Lệ Tư Thừa có chút không thể làm, gì bộ dáng, kỳ thật nhỏ như vậy hài tử. Ta vẫn là hy vọng hắn đừng có dạng này áp lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.